Chương 729, khuyến Ủ Nổ Hạ Nạ tỷ học y lý kế tiếp Hỉ Dạ ở Ủ Nổ Hạ Nạ dẹt dưới sự dạy dỗ, điên cuồng học tập liên quan tới tử thần tri thức, đồng thời bắt đầu nếm thử hối tụ linh tử, đồng thời hấp thu linh tử, ngưng tụ thành linh áp. Người cư nhiên thật có thể hấp thu Ủ Nổ Hạ Nạ dẹt ở Hỉ Dạ thành công thời điểm cũng có chút kinh ngạc. Bất qua Ủ Nổ Hạ Nạ dẹt đối với loài người hiểu rõ cũng không coi là nhiều, chỉ là kinh ngạc một chút. Có thể trong nhân loại hoàn toàn chính xác có người có thể có như vậy năng lực đâu. Giống như là đám kia quỷ sĩ giống nhau, đồng dạng có thể thao túng đại khí bên trong linh tử, để linh tử hình thành vũ khí tiến hành công kích. Bất quá sĩ giả như vậy hấp thu linh tử, hoàn toàn chính xác cùng quỷ sĩ không giống với, nếu như không phải biết sĩ giả đích thật là nhân loại, nàng hoài nghi sĩ giả có phải hay không tử thần. Người đi ra lâu như vậy không trở về sấy dây ấy. Thực sự không có chuyện gì sao? Đã qua một tuần lễ, cái này một tuần Hỉ Dạ thu hoạch cũng không ít, có thể hấp thu linh tử. Trong cơ thể đã có khổng lồ linh áp, đây là Hỉ Dạ khắc chế hấp thu linh tử, cộng thêm nơi này linh tử tương đối mỏng manh nguyên nhân. Khắc chế thì không muốn gây nên động tĩnh quá lớn, đưa tới còn lại tử thần chú mục qua đây, Hỉ Dạ không muốn kiêu căng như vậy. Ta là thập nhất phiên đội đội trưởng, bình thường sẽ không có việc. Uno Hana dẹt hướng về Hỉ Dạ nói rằng, bây giờ nàng và Sĩ Dạ cũng coi như quen thuộc, mặc dù biết Sĩ Dạ là người xâm lăng, bất quá Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt hiện tại cũng không có biểu hiện ra cái gì địch ý nhiều lắm, chính là hướng về Sĩ Dạ khiêu chiến 137, cùng Sĩ Dạ luận bản, lúc này Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt thật sự là một chiến đấu điên cuồng. Sở dĩ xuất hiện tại Lưu Hồn Nhai, cũng là bởi vì không có gì chiến đấu, ngửa tay nếu muốn giết vài cái lưu hồn vui đùa một chút, là như vậy. Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt thật sự là một đại ác nhân. Bị đánh giá vì không tiền khoáng hậu đại ác nhân, sau lại bị giả mà mổ tổ lao đầu đánh bại, lúc này mới gia nhập vào 13 gỗ tệ ấy. Sĩ giả nghe Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt lời nói, khẽ gật đầu, sau đó sử dụng ra đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Bây giờ Sĩ giả đang lợi dụng linh áp, nghiên cứu một cái thuật, có thể ẩn giấu hắn tự thân thuật. Cứ để tử thần không cách nào nhìn ra hắn là nhân loại tới thuật. Điều này cần Hỉ Dạ chính mình nghiên cứu. Đã nghiên cứu đã mấy ngày, hiện tại cũng có chút đầu mối, dù sao sử dụng mấy ngàn cái ảnh phân thân hỗ trợ cùng nhau nghiên cứu. Ở tu luyện phương đi hệ nở, ảnh phân thân hoàn toàn chính xác gọi là phần mềm hắc. Mấy ngàn cái ảnh phân thân, tương đương với mấy ngàn người tới cùng nhau nghiên cứu, đồng thời nghiên cứu tiến trình vẫn có thể cộng hưởng. Trong nháy mắt, đi tới thế giới này đại khái nư A Tha Nở Dê trôi qua. Sĩ Dạ cùng trở về hệ thống không gian một chuyến, nhìn cờ ti nạ tình huống của các nàng. Cũng là làm cho các nàng hoàn toàn hết giận, Sĩ Dạ biểu thị mình cũng phải không dễ dàng a về sau liền là Sĩ Dạ đã nghiên cứu ra ẩn giấu thân phận mình thủ đoạn, ngay cả Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt nếu như không phải biết, cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng Sĩ Dạ là nhân loại. Xem ra ngươi thành công. Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt biểu tình hết sức phức tạp. Không giết ta sao? Ta nhưng là duy nhất biết thân phận ngươi nhân. Nếu như giết ta, ngươi là có thể hoàn toàn lẫn vào xã ổ sổ xì hệ tì trong, người nào cũng không nhìn ra. Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt nói biểu tình có chút phức tạp, không biết lúc này đối phương lựa chọn như thế nào. Ngươi cảm thấy ta là như vậy người vô tình sao? Hỉ Dạ nghe vậy im lặng hướng về Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt hỏi. Vậy ngươi sẽ không lo lắng, ta đem thân phận của ngươi cho tiết lộ ra ngoài. Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt nhìn Hỉ Dạ liếc mắt. Không lo lắng, ta tin tưởng ngươi. Sẽ không đem thân phận của ta tiết lộ ra ngoài. Sĩ Dạ cười nhạt một tiếng, hoàn toàn tin tưởng Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt sẽ không tiết lộ thân phận của hắn, bởi vì nếu như nàng phải làm nói, đã sớm có thể làm. Quỷ đạo bên trong Phược Đạo Thiên cố gắng không lo, dường như đó là có thể cho còn lại tử thần truyền lại tin tức năng lực a nếu như hắn muốn bại lộ Sĩ Dạ lời nói, đã sớm bại lộ, cho nên Sĩ Dạ có thể tín nhiệm Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt. Vậy thì cảm ơn ngươi tín nhiệm. Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt nở nụ cười. Đây là Sĩ Dạ nhìn thấy Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt sau đó, lần đầu tiên nhìn thấy Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt nụ cười, dù sao lúc này Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt nhưng là vô cùng lạnh lùng. Bao lâu không có nở nụ cười, cười hơi khó coi. Sĩ Dạ nhổ nước bọt nói. Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt nụ cười thu liễm, sắc mặt thực sự trở nên rất khó coi. Sĩ Dạ quân, ngươi không biết nói như vậy đối với một vị nữ sinh mà nói là rất thất lễ sao? Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt tâm tình không quá cao hứng, thậm chí tay đều đặt ở chuôi đao vị trí, rất có muốn cùng Sĩ Dạ động thủ cờ ép cờ gì dáng dấp. Xin lỗi, ta cho tới bây giờ cũng không có đem ngươi coi thành một nữ nhân. Ski dạ buông tay một cái, bây giờ ủ nổ hạ nạ dẹt đơn giản là một cái nữ tu lỏ á như vậy phải không? Ủ nổ hạ nạ dẹt cúi đầu, phảng phất là đang trầm tư cái gì? Có thể phiền phức ủ nổ hạ nạ dẹt ngươi giúp một chuyện sao? Nghe được Ski dạ lời nói sau đó, ủ nổ hạ nạ dẹt rất thông minh, trực tiếp đoán được Ski dạ ý đồ. Ngươi là muốn cho ta mang theo ngươi đi trước xảy rời sao? Ủ nổ hạ nạ dẹt hướng về Ski dạ hỏi. Thông minh, lập tức liền đoán được ý nghĩ của ta, biết thời gian mặc dù không trường, thế nhưng ủ nổ hạ nạ tỉ hiểu rất rõ ta. A Ski dạ vừa cười vừa nói. Ủ nổ hạ nạ dẹt nhìn Ski dạ liếc mắt, ủ nổ hạ nạ tỉ là cái gì xưng hô? Bất quá Ski dạ xưng hô ủ nổ hạ nạ tỉ cũng không có sai, bảo nàng một tiếng chị Ski dạ cũng không thua thiệt. Bàn về tuổi tác, ủ nổ hạ nạ dẹt nhưng là phải so với Ski dạ lớn, cho dù coi là Ski dạ hổ cả thế giới cùng hải tặc thế giới tuổi tác, hơn nữa xuyên Việt trước tuổi tác, cũng so ra kém ủ nổ hạ nạ dẹt. Tử thần tuổi thọ sát thực trường, tuy là Ski dạ không có hỏi thăm qua ủ nổ hạ nạ dẹt, bất qua ủ nổ hạ nạ dẹt chí ít cũng sống mấy trăm năm. Có muốn hay không giúp ta đâu? Ski dạ hướng về ủ nổ hạ nạ dẹt hỏi. Nếu như ủ nổ hạ nạ dẹt bằng lòng giúp hắn lời nói, Ski dạ là có thể thu được một cái nghiêm chỉnh thân phận, nếu như không giúp lời của hắn, Ski dạ cũng có biện pháp chui vào. Tốt, ta giúp ngươi. Ủ nổ hạ nạ dẹt gật đầu, đây là nàng lần đầu tiên giúp người khác A, bất quá dưới mắt cùng Ski dạ, cũng coi là bằng hữu A, bằng hữu của nàng không nhiều lắm, bây giờ lạnh lùng nàng hoàn toàn không có gì bằng hữu. Bây giờ Ski dạ xem như là duy nhất một người bạn A, những người khác nghe được danh hiệu của nàng, liền lẩn tránh rất xa. Ủ nổ hạ nạ tỷ bây giờ ở sầy dậy ấy, cũng là hung danh hiển hách tồn tại. Ủ nổ hạ nạ tỷ ngươi có nghĩ tới hay không đi học chữa bệnh? Sĩ giả đột nhiên hướng về Ủ nổ hạ nạ dẹt hỏi, để Ủ nổ hạ nạ dẹt cước bộ dừng lại, nghi hoặc nhìn Sĩ giả. Ta chỉ là cảm giác ngươi giả nạ cụ tỏ si cải, thật thích hợp cứu người. Khuyên người học y gì thiên lôi đánh xuống, Sĩ giả không biết mình hiện tại có nên hay không bị thiên lôi đánh xuống. Bất quá ủ nổ hạ nạ dẹt xỉ cái đích thật là tối cường trị liệu hệ dạ nạ cụ tỏ. Đáng tiếc là, bây giờ ủ nổ hạ nạ dẹt chỉ biết chém người, căn bản sẽ không cứu người, thậm chí cũng không có bắt đầu học tập trả lời. Ủ nổ hạ nạ dẹt ngay từ đầu học tập trả lời mục đích, kỳ thực cũng là vì tiến hành càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn chiến đấu. Có thể suy nghĩ. Ủ nổ hạ nạ dẹt nhìn xì ra lướt mắt, như có điều suy nghĩ gật đầu. Ski dạ hỏi ngươi một vấn đề. Uno Hana Z biểu tình mang theo một ít chăm chú. Hỏi đi, chỉ cần không phải cái loại nào quá khổ sở vấn đề, ta sẽ không cự tuyệt trả lời. Ski dạ nghe vậy gật đầu, không biết Uno Hana Z là muốn hỏi hắn cái gì. Nếu như dính đến một số bí mật lời nói, Ski dạ là tuyệt đối sẽ không trả lời Uno Hana Z, dù sao một ít chuyện thật là không thể nói.